văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bản địa Y Lạp Lạp, Ilara, đến từ nơi xuất xứ của khoai tây đang khoa chân múa tay, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu tiếng địa phương. Tạ Lạc Thủy vội vàng nói, bệ hạ, ý của Y Lạp Lạp là, đến đầu tháng 7, khoai tây có thể thu hoạch rồi. Lão hoàng đế khẽ gật đầu, đi vào trong ruộng, ngồi xổm xuống xem hàng cây non tơ mềm mại kia, vẻ mặt lộ ra niềm vui. Một ngày tốt lành mặc dù là lần đầu trồng khoai tây, cũng không biết bây giờ tình hình sinh trưởng thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ cây non khỏe mạnh tươi tốt kia, ông đã vui từ tận đáy lòng. Hứa Yên Miểu trong tiếng lòng đã nói về nhược điểm của khoai tây. Khoai lang, ngô, ví dụ như khoai tây này, bảo quản phiền phức, ở nhiệt độ nước đóng băng thì dễ bị đông cứng, nhưng ở nhiệt độ cao hơn một chút thì lại dễ nảy mầm. Hơn nữa do khoai tây chứa nhiều nước, khó vận chuyển xa, lại không thể bảo quản lâu dài. Đương nhiên, việc bảo quản lâu dài này, nhờ có kỹ thuật đông khô khoai tây do Y Lạp Lạp cung cấp, có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo, chỉ là hơi phiền phức một chút. Còn về bệnh dịch khoai tây, do khoai tây ở châu Mỹ có đến mấy trăm giống, Tạ Lạc Thủy đã mang về mười mấy giống trong số đó. Sau này còn có thể tiếp tục cho thuyền đi, nên không cần lo lắng không tìm được giống thay thế khác có thể kháng bệnh. Hơn nữa, khoai tây cũng không thể trồng liên tục, cần phải luân canh với các loại cây trồng khác. Nhưng khoai tây trong điều kiện đất xấu có thể cho năng suất 572 cân mỗi mẫu, lại đặc biệt không kén đất, đất cát cũng có thể trồng được. Đối với lão hoàng đế mà nói, đã đủ để bỏ qua những nhược điểm khác rồi. Suy cho cùng, có thể trông mong bá tánh bình thường có được ruộng tốt gì chứ. Lão hoàng đế cấp cho mỗi nông dân một mẫu đất trồng khoai tây, chính là để tiện cho họ thử nghiệm, mà đa số nông dân cũng đã được thông báo về điểm này. Sau đó, mãi cho đến đầu tháng 7 khoai tây chín, vô số báo cáo bay đến bàn làm việc của lão hoàng đế. Khu giáp, số 24, tưới nước cho khoai tây quá thường xuyên. Ngày thu hoạch, củ khoai tây kết được chỉ to bằng trứng bồ câu. Thất bại, khu bính, số 31, trồng khoai tây bón phân gà. Phân gà sinh ra sâu cỏ gai, khoai tây mọc lên lỗ chỗ lồi lõm, bị cắn trông rất khó coi, miễn cưỡng xem như thất bại. Khu ất, số 09, khi thu hoạch khoai tây, dùng sẻng sắt đào, có gây hư hại, đổi sang dùng chĩa bốn răng, phát hiện hư hại giảm bớt, có công hiến. Khu đinh, số 12, sau khi thu hoạch 7 ngày, khoai tây nảy mầm và teo lại, nhiều lần kiểm tra nguyên nhân, phát hiện là do người này cất giữ trong hầm rau quá nóng, thất bại. Khu mậu, số 26, ý tưởng kỳ lạ, phát hiện khoai tây sau khi luộc chín rất dính, đem trộn với bùn, làm thành gạch, sau khi phơi khô gạch có kết cấu cứng rắn. Lão Hoàng Đế, cái này, cũng thưởng đi, dù sao khoai tây tương đối dễ kiếm hơn một chút, bá tánh sau này có thể từ từ tích lũy gạch khoai tây, đổi cho nhà mình một căn nhà gạch, ấm hơn nhà đất. Lại hỏi, khoang thuyền chứa khoai tây và khoai lang kia thật sự không cứu được nữa sao? Tạ Lạc Thủy và đại tướng quân đều cúi đầu, cảm thấy mình rất có lỗi với bá tánh Hoa Hạ. Đại tướng quân vỗ đùi một cái, thần lại đi đến bộ lạc Paraguay một chuyến nữa, lần này biết đường rồi, không cần đến 2 năm đâu, lại đi lấy thêm ít giống khoai tây, khoai lang về, lần này nhất định không để chúng chung với nhau. Lần trước khi vận chuyển về, các khoang thuyền khác đều để riêng, nhưng có một khoang để lẫn lộn, ai mà ngờ được, khoai tây và khoai lang không thể để chung một chỗ. Nếu không sẽ khiến khoai lang bị sượng, khoai tây nảy mầm. Tóm lại, khoang thuyền đó coi như bỏ đi rồi. Cách chương.